Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2343, Game of the Wunchi, trò chơi của cây thế giới. Kai sững sờ đến mức thậm chí không phản ứng lại câu nói cuối cùng đó. Ba người họ chỉ đơn giản đứng yên một lúc, quan sát cảnh tượng hùng vĩ của cái cây khổng lồ, vỏ cây sẫm màu. Trong khi cành của nó trơ trụi và phủ đầy tuyết, tán cây tựa như một tinh vân băng giá, còn bản thân cái cây lại giống như trục của thế giới. Vươn cao trên biển mây, vượt cả những ngọn núi xung quanh, Sunny không thể nhìn thấy rễ của nó, nhưng cậu đoán nó cao ít nhất gấp 10 lần sâu Devourer. Kẻ nuốt chửng linh hồn, ở thời kỳ đỉnh cao, tất nhiên. Nó vẫn nhỏ hơn đáng kể so với cái cây không thể tưởng tượng nổi mà cậu từng chứng kiến gốc của nó ở trung tâm Burn Forest, khu rừng cháy. Cuối cùng, Kai thở ra và nói chậm rãi, cứ như tôi đang nhìn một cây thế giới vậy. Sunny lắc đầu, tôi đã từng thấy cây thế giới thực sự một lần. Nó nằm ở phía bắc Forgotten Shore, bờ biển bị lãng quên. Và tất cả những gì còn lại của nó là một gốc cây khổng lồ không thể đo đếm được. Cái này, chà, có lẽ nó là một cây non của cây thế giới. Cậu ngắm nghía cái cây một lúc, tôi nói với một chút nghi ngờ trong giọng. Có lẽ là vậy, chúng ta không thực sự biết cõi giới thu nhỏ này được làm bằng gì. Và liệu những ngọn núi này có thực sự tồn tại hay không? Nhưng nếu cái cây này thực sự có thật và là con của cây thế giới của Hathgott, thần trái tim, thì rất có thể nó là thứ giữ cho toàn bộ cõi giới này gắn kết với nhau. Ariel có thể đã sử dụng nó làm cốt lõi của thế giới trò chơi của mình. Thực sự không có bằng chứng nào để chứng minh giả thuyết của cậu, nhưng Sunny có xu hướng tin vào điều đó. Nhưng ngay cả khi cậu sai, để cho chắc chắn, dù cậu làm gì, Kai, đừng nhìn vào bên trong cái cây đó. Cung thủ quyến rũ nhướng mày. Tại sao? Sunny ngập ngừng một lúc. Nếu nó thực sự là yếu tố trung tâm của cấu trúc thế giới này, thì rất có thể nó là nguồn gốc của sinh vật bên dưới những đám mây. Họ ít nhất là được kết nối với nó. Ai biết được thứ gì đang trườn sâu bên trong thân cây khổng lồ đó? Cậu có thể nhìn thấy thứ gì đó mà tâm trí cậu không thể chịu đựng nổi. Kai dùng mình, Sunny ngắm nghía cái cây thêm một chút, rồi gãi đầu. Tuy nhiên, nó làm tôi tự hỏi. Hiện tại, nó bị bao phủ trong tuyết. Làm thế quái nào nó sẽ bị bao phủ trong tro nếu chúng ta chinh phục nó? Một cái cây không thể phun trào dung nham, phải không? Cậu cười khúc khích. Liệu nó có nở hoa nếu bị Asdomen, lãnh địa cho tàn, chinh phục không? Hay nó sẽ thực sự phun ra đá nóng chảy? Điều sau không phải là không thể. Xét đến kích thước của cái cây khổng lồ, rễ của nó rất có thể trải rộng và đủ sâu để chạm tới lớp phủ của thế giới nhân tạo này. Hoặc thậm chí là lõi nóng chảy của nó, nếu nó có những thứ đó. Trong mọi trường hợp, Sunny quan tâm nhiều hơn đến một thứ khác. Có một Snow Devil, quỷ tuyết, canh gác ô vuông trung tâm trên bàn cờ ngọc bích. Cậu có thấy nó không? Kai liếc nhìn ra xa. Cậu ta im lặng một lúc, rồi vội vàng liếc xuống. Có, tôi nghĩ là thấy. Sunny thở dài. Vậy, lần này là loại kinh hoàng nào? Một con quái vật thú tính với thịt thối giữa. Một bóng ma kỳ lạ, rùng rợn, không, đừng nói cho tôi, đó là một loại côn trùng nào đó, phải không? Chết tiệt, tại sao lúc nào cũng phải là côn trùng? Kai ngập ngừng một lúc, rồi lắc đầu, không, nó trông giống một con người. Đối với tôi là vậy. Sunny cau mày, một con người, không, chờ đã, nó là con người. Hay nó trông giống một con người? Kai ngập ngừng với câu trả lời. Tôi không chắc. Devil, quỷ dữ. Đó, hắn ta chỉ ngồi đó với hai chân bắt chéo. Nhưng tôi không thực sự phân biệt được bất kỳ chi tiết nào. Chỉ là, Tôi nghĩ rằng hắn ta cũng liếc lại nhìn tôi. Sunny lặng lẽ cân nhắc thông tin mới. Devil có tri giác, thông minh và xảo quyệt. Chúng cũng sử dụng sức mạnh unholy, bất kính, giống như awaken, thức tỉnh, sử dụng aspect ability, khả năng khía cạnh. Quan trọng hơn, devil đặc biệt này hoặc là great, vĩ đại, hoặc là cursed, bị nguyền rủa. Loại đầu tiên có thể chấp nhận được, nhưng loại sau thực sự là tin xấu. Vào lúc đó, Kai đột nhiên nói thêm, có điều gì đó kỳ lạ về devil đó. Tôi không chắc đó là gì, nhưng tôi nghĩ mình đã thấy thứ gì đó phía sau hắn ta. Giống như một sợi dây lấp lánh trong một giây ngắn ngủi. Thực tế, tôi cũng có cảm giác tương tự khi nhìn những snow abomination. Sinh vật ghê tởm tuyết, khác mà chúng ta đã đối mặt. Tất cả chúng đều hơi kỳ lạ. Sunny nhìn cậu ta một cách dò xét. Này, tôi đã căng thẳng lắm rồi, nên không cần phải nói những điều rùng rợn để làm tôi sợ hơn nữa đâu. Được chứ, mặt trăng đang mọc trên biển mây, và những cành cây khổng lồ phủ đầy tuyết tỏa sáng trong ánh sáng nhợt nhạt của nó. Cậu thở dài, chết tiệt, dù sao đi nữa, hãy chuẩn bị để chiến đấu với thứ đó, dù nó là gì. Bình minh tiếp theo này sẽ là một bình minh nguy hiểm đối với họ. Snow Worm, sâu tuyết, và Clockwork Giant, người khổng lồ máy móc, vẫn còn cách hai nước đi. Nhưng Snow Devil, quỷ tuyết, có thể tấn công ngọn núi lửa mới sinh trong một nước đi, có nghĩa là nó có thể tấn công họ vào buổi sáng, miễn là nó sẵn lòng. Được ra lệnh, Sunny vẫn không biết Snow Tyrant, Bảo Chúa Tuyết, có mức độ kiểm soát nào đối với các quân cờ tuyết khác. Bản chất của Nightmare Creature, sinh vật ác mộng, là chấn xê ông các sinh vật có linh hồn không bị corruption, sự tha hóa, trong cơn điên cuồng gieo chóc. Nhưng nếu Tyrant, Bảo Chúa, kiểm soát những sinh vật ghê tởm này, thì nó có thể kìm nén ham muốn điên cuồng, á đảo của chúng trong một thời gian. Rốt cuộc, Sunny là As Tyrant, Bảo Chúa cho tàn, và cậu đi cùng với hai As Beast, dã thú cho tàn. Chúng đã thể hiện khả năng loại bỏ các quân cờ tuyết. Vì vậy, Snow Tyrant, Bảo Chúa Tuyết, có thể tỏ ra do dự khi gửi Devil, quỷ dữ, của mình vào trận chiến một mình. Họ sẽ phải chờ xem, và họ đã làm vậy. Vào buổi sáng, khi mặt trời mọc trên đường chân trời và chiếu sáng biển mây bằng ánh sáng vàng rực rỡ, những cây cầu thủy tinh thanh tao lại một lần nữa nối liền ngọn núi lửa với những ngọn núi xung quanh, và cả với cái cây khổng lồ phía sau họ. Ngọn núi lửa mà họ đã rời đi ngày hôm qua đã bị Clockwork Giant, người khổng lồ máy móc, chinh phục và lại một lần nữa bị bao phủ bởi tuyết. Bên trái, Snow Worm, sâu tuyết, bò đến một đỉnh núi mới và cuộn tròn quanh nó, chặn đường về phía tây, và Snow Devil, quỷ tuyết, vẫn ở nguyên vị trí của mình, không vội vàng tấn công. Sunny lặng lẽ chửi thầm, tin tốt là họ sẽ không phải chiến đấu với Devil, quỷ dữ, hôm nay. Tuy nhiên, đó cũng là tin xấu khủng khiếp, bởi vì tất cả các manh mối đều chỉ ra thực tế rằng Snow Tyrant, Bảo Chúa Tuyết, không chỉ có khả năng kiểm soát các quân cờ tuyết, mà còn có khả năng làm điều đó một cách chiến lược. Cậu nhăn mặt và liếc đi khỏi cái cây phủ đầy tuyết. Đôi mắt cậu tối sầm lại vài phần. Chúng ta sẽ giết con sâu kinh tởm đó vào buổi tối. Chuẩn bị đi. Có vẻ như cuối cùng cậu cũng sẽ giết được cơ sượt Beast, dã thú bị nguyền rủa đầu tiên của mình. Hết chương.